Cú vợ và đàn bồ câu. Chương 10, góc truyện audio.com. Trích một bài đăng trên báo địa phương. Hôm qua, một người tên là Andrew Bo bị đưa ra tòa về tội đột nhập vào nhà ông bà Sutcliffe định ăn trộm. Nói thêm, căn phòng của bà Sutcliffe đã bị tên gian lục lọi tung tóe. Trong lúc cả gia đình ra lễ nhà thờ ngày Chủ nhật, các đầy tớ trong nhà mải nấu ăn dưới bếp không ai nghe thấy gì. Bỗng không biết tại sao, tên gian đột nhiên hốt hoảng, vội vã bỏ chạy, có lẽ y nghe thấy tiếng động nào đó làm y hoảng hốt. Vì khi bỏ chạy, y chưa kịp lấy đi thứ gì. Khi bị thẩm vấn, Andrew khai y thất nghiệp, xin nói thêm rằng, đồ nữ trang của bà Sutcliffe đều đã được gửi ở nhà băng. Tôi đã nói rồi, cửa sổ phòng khách cần phải gia cố thêm, ông Henry Sutcliffe nói với vợ. Bà Joan Sutcliffe vừa cau mày lại thì cô con gái Jennifer chen vào. Con không hiểu tại sao cảnh sát lại đoán được là có kẻ gian đột nhập nhà mình và đến đúng lúc để bắt nó. Mẹ thì lấy làm lạ là nó không lấy đi thứ gì. Mình tin chắc nó không lấy mất thứ gì chứ. Căn phòng bị lục soát tung tóe, các ngăn kéo đều bị cầy xới cho nên em phải mất rất nhiều thời gian kiểm tra mới dám tin chắc là không mất mát thứ gì. Có mỗi một thứ em chưa thấy là chiếc khăn choàng đỏ. Ôi, lỗi tại con đấy, hôm đi trên tàu biển, con lấy ra choàng rồi bị gió cuốn xuống biển mất. Jennifer thú nhận, bà mẹ đã định nói một câu cáu kỉnh nhưng Jennifer đã kịp phản công trước. Con không vào học cái trường nội trú Meadowbank ấy đâu. Một đứa bạn con học nội trú ở đó kêu lắm, người ta dạy toàn những thứ dớ dần, cách bước vào xe râu. Roi, rồi cách bước ra, phép tắc cư xử khi được mời đến dự tiệc ở cung điện Hoàng gia Buckingham. Toàn những nghi lễ chẳng bao giờ dùng đến. Bà mẹ ngắt lời con gái. Thôi đi, con không biết xin được vào trường đó khó khăn lắm sao? Không phải bà ai cũng vào được đâu. Trường đó nhận con là vì vị trí xã hội của ba và có thêm thư giới thiệu của cô Rosamond. Phải có những điều kiện như thế. Bà hiệu trưởng Bouchot mới chịu xét đấy. Và lại sau này biết đâu có lúc con được nữ hoàng mời đến dự tiệc ở cung điện Buckingham thì sao? Khi đó con phải biết nghi lễ, phép tắc mà xử sự chứ. Cách chương.